Lần khác trong nhà thương lượng chuyện gì, những người không nên đến thì đừng đến. Đàn ông thương lượng công việc, đàn bà đi theo díu ra díu dít, thì giống cái gì? Nói đến này, giọng nói của Liên lão gia tử hơi dừng một chút. Mọi người đều biết, Liên lão gia tử đang nói Triệu Tú Nga. Được rồi, tất cả giải tán đi, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm ra ruộng nữa. Cuối cùng Liên lão gia tử lại nói thêm một câu. Mọi người đều đứng lên đi ra ngoài, Triệu Tú Nga hừ lạnh một tiếng, giành đi ra ngoài trước mọi người. Con cháu gì, không có một chút phép tắc. Bọn người đi ra ngoài, Liên lão gia tử nhịn không được mắng một câu. Lão tứ, con khoan đi đã. Liên lão gia tử gọi Liên Thủ Tín lại. Cha, con không có chuyện gì, chỉ là qua thăm cha mẹ. Liên Thủ Tín ngồi xuống bên người Liên lão gia tử nói. Liên lão gia tử gật gật đầu, thở dài nói, con cũng thấy, bây giờ mỗi ngày đều ầm ĩ như thế. Vợ của nhị lang, ta cưới nhầm rồi. Liên Thủ Tín chỉ ngồi nghe, cũng không nói lời nào. Hắn đã ra ở riêng, hắn không nên bình luận về vợ mà cháu mình đã cưới. Chẳng qua, ở trong lòng hắn rất đồng ý với cách nhìn của Liên lão gia tử. Mỗi ngày, chỉ vì chút lông gà vỏ tỏi, cũng có thể tranh cãi đến gà bay chó sủa. Đầu của ta bị các nàng nói nhao nhao khiến cho đau ong ong. Liên lão gia tử lại thở dài nói, lão tứ, đó là một bài học kinh nghiệm. Hiện tại, con là đương gia, hôn sự của mấy đứa nhỏ, nên dụng tâm một chút. Cái khác không nói, đầu tiên phải là tính cách tốt, ngốc một chút cũng không sao, nhưng không được giống như vợ nhị lang. Chi Nhi và Mạn Nhi tương lai đính hôn, cũng phải chọn người trong sạch. Nghèo một chút cũng không sao, nhưng phải có trách nhiệm. Chi Nhi và Mạn Nhi đều là người chân to, tìm người thành thật là tốt nhất. Cha, con cũng biết. Bọn nhỏ còn nhỏ, con còn chưa nghĩ tới việc này. Liên Thủ Tín nói, nên suy nghĩ rồi, Chi Nhi cũng không còn nhỏ. Liên lão gia tử nói, bên phía lão Kim, Liên Thủ Tín liền nhìn Liên Mạn Nhi liếc mắt một cái. Liên Mạn Nhi làm bộ tránh ra, đi đến ngoài cửa liền dừng chân lại, nghe lén bên trong nói chuyện. Mẹ của bọn nhỏ đã đi ra ngoài hỏi thăm rồi, cách sống của chúng ta với lão Kim khác xa nhau, cũng không biết tại sao hắn lại muốn. Liên Thủ Tín nói với Liên lão gia tử, hỏi thăm xong, các con phải cẩn thận chú ý. Liên lão gia tử nói, cha nói một câu, nếu họ muốn kết thân, con không nên đáp ứng. Cuộc sống của nhà lão Kim rất khá giả, nhưng chúng ta không thể động lòng. Gia đình như vậy, ta tuyệt không thể trêu vào. Cha, con biết. Liên Thủ Tín nói, thế nào, có người muốn kết thân với Chi Nhi? Chu Thị hỏi. Liên Thủ Tín đáp, con chỉ lo lắng chuyện này trước với cha, không có ai muốn kết thân với Chi Nhi. Chu Thị a một tiếng, không lên tiếng. Cha, mẹ, vậy hai người nghỉ ngơi đi, con về trước. Một hồi còn phải đi đến cửa hàng, chuẩn bị cho việc buôn bán vào sáng ngày mai. Liên Thủ Tín nói, được rồi, con đi lo việc của con đi. Ta bảo vợ lão Tam ở lại chỗ các con làm, bảo nó giúp các con nhiều một chút. Sớm mai ngoài ruộng cũng không có nhiều việc. Liên lão gia tử nói, nghe thấy tiếng bước chân Liên Thủ Tín đi ra ngoài, Liên Mạn Nhi vội vàng chạy ra. Lúc chiều tối, ở trong cửa hàng điểm tâm Liên Ký, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi đang chuẩn bị bánh bao để ngày mai bán. Bánh bao đã chuẩn bị xong, tính về nhà cũ nghỉ tạm. Mọi người làm xong rồi thì về trước đi, con đi gọi mẹ. Liên Mạn Nhi nói, Trương Thị đi ra ngoài, rất khuya mới trở về. Nàng trực tiếp đi đến cửa hàng điểm tâm bên này, cùng mấy người Liên Mạn Nhi chuẩn bị bánh bao. Làm gần xong, thì đi cùng với Liên Thủ Tín đến cửa hàng mới bên kia, đi chăm sóc cây giống khoai lang. Con đi đi, chúng ta chờ con trở lại, cùng nhau trở về. Triệu Thị nói, vậy cũng được. Liên Mạn Nhi gật đầu nói, từ cửa hàng điểm tâm đi ra, vài bước đường, đã đến cửa hàng mới. Trong cửa hàng mới thắp đèn, cửa phòng đang đóng. Mẹ, Liên Mạn Nhi kêu một tiếng, liền đẩy cửa đi vào. Chúng ta về thôi. Trong phòng, Liên Thủ Tín đang ngồi nhóm lửa trước bếp lò. Trương Thị ngồi ở băng ghế bên cạnh, đang nói chuyện với Liên Thủ Tín. Thấy Liên Mạn Nhi tiến vào, liền ngẩng đầu. Mạn Nhi, con trở về chờ một lát, mẹ sẽ về sau. Trương Thị nói, mẹ, con ngồi đây chờ. Hai người nói chuyện đi, con không nghe. Liên Mạn Nhi đi đến bên người Trương Thị, kéo một băng ghế nhỏ qua, ngồi xuống. Liên Mạn Nhi rõ ràng là muốn nghe. Liên Thủ Tín và Trương Thị hai mặt nhìn nhau. Đứa nhỏ này, Trương Thị giận, liếc mắt nhìn Liên Mạn Nhi một cái. Con muốn nghe thì cứ nghe, nhưng không được nói với người ngoài. Liên Mạn Nhi liên tục gật đầu. Trương Thị và Liên Thủ Tín thấy thế, mới tiếp tục nói về đề tài vừa rồi. Năm trước, con trai thứ tư nhà bọn họ mới cưới vợ, trong nhà chỉ còn lại Hỷ Bảo chưa đính hôn. Hai vợ chồng lão Kim thương yêu nhất, chính là Hỷ Bảo. Đầu xuân năm nay, có bà Mai đến làm mối cho Hỷ Bảo. Hỷ Bảo không vừa lòng, liền thất bại. Nói là lão Kim truyền tin, lấy vợ như thế nào, chỉ cần Hỷ Bảo vui lòng là được. Thấy chúng ta chỉ có một con trâu kéo cày, hai người và mấy đứa nhỏ, họ liền không quản việc nhà mà mang cày đến, nói giúp chúng ta trồng trọt. Ai? Lão Kim muốn cưới tỷ con làm vợ Hỷ Bảo. Liên Mạn Nhi đem khuôn mặt nhỏ nhắn đến trước mặt Trương Thị, tò mò hỏi. Phỏng chừng là ý tứ đó. Trương Thị nói, Mạn Nhi, lời này sau khi trở về, con không được nói với tỷ tỷ, biết không? Biết. Liên Mạn Nhi gật đầu, mặc dù nàng cũng không hiểu rõ tại sao không thể nói cho đương sự Liên Chi Nhi biết, nhưng trước tiên nàng vẫn thuận miệng đáp ứng. Vậy sao nhà hắn không tìm bà Mai đến nói? Nhà lão Kim không phải là nông dân bình thường. Liên Thủ Tín thêm một bó củi vào trong lò, nhìn ngọn lửa trong lò bùng lên, mới nhỏ giọng nói, lão Kim xuất thân là Hồ Tử. Hồ Tử? Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286, cái hộp rau hẻ. Chuyện này trong thôn đại đa số mọi người đều biết. Mấy đứa trẻ các con đừng đi ra ngoài nói lung tung. Liên Thủ Tín thấy Liên Mạn Nhi giật mình như thế, liền nói, a Liên Mạn Nhi a một tiếng. Theo nàng biết, Hồ Tử là thổ ngữ, tiếng địa phương, nơi này chỉ thổ phỉ. Lão Kim đã từng làm thổ phỉ, trách không được hắn dám cho vay nặng lãi. Liên Mạn Nhi nghĩ, thiên chân vạn xác, ông ngoại con cũng đã từng nói qua chuyện này. Trương Thị gật đầu nói, hình như là lúc hắn còn rất nhỏ, mọi người trong nhà bị kẻ thù giết, chỉ còn lại một mình hắn. Hắn liền đi làm thổ phỉ, sau đó giết chết cả nhà kẻ thù của hắn. Sau đó hắn cưới vợ, không làm thổ phỉ nữa, ở lại thôn này mua nhà, trong tay có thừa tiền, bắt đầu cho vay. Mấy câu nói ngắn ngủn, Trương Thị nói với giọng điệu bình thản, nhưng nội dung lại kinh tâm động phách, chấn động lòng người như thế. Lão Kim ăn xài rộng rãi, quan phủ địa phương đều thông suốt, đến huyện Thái Gia cũng phải cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn là người rất nổi tiếng a, không cùng một đường với chúng ta. Liên Thủ Tín thở dài nói, nhìn bộ dáng làm việc của hắn hôm nay, vẫn còn phong cách của thổ phỉ ngày xưa. Trương Thị nói, nếu hôm trước ta hồ đồ để cho bọn họ giúp đỡ trồng trọt, vậy khẳng định hắn sẽ tưởng chúng ta hứa gả khuê nữ của mình cho hắn. Còn không phải vậy, nếu không tại sao ta lại nhất quyết không cho bọn họ giúp đỡ? Liên Thủ Tín gật đầu nói, cha bọn nhỏ, hôm đó ngươi làm rất đúng. Trương Thị nói, nhà lão Kim làm việc gì cũng mang theo chút bộ dáng của thổ phỉ. Nếu hôm đó chúng ta không từ chối, người ta sẽ nghĩ chúng ta chấp nhận gả khuê nữ của mình cho nhà lão Kim. Sợ là cho dù có người muốn đến làm mai, cũng không dám vào cửa. Nói gì chúng ta cũng phải làm rõ việc này. Liên Thủ Tín nói, đúng, ta vừa rồi cũng thả ra tin tức, chuyện này ta không muốn. Trương Thị liền nói, phỏng chừng lúc này tin tức đã đến tai lão Kim ra. Vậy thì tốt. Liên Thủ Tín nói, để tránh khỏi việc hắn tìm bà Mai tới cửa. Ai? Trương Thị thở dài, đứa nhỏ Hỷ Bảo kia, nói thật, ta cũng rất thích. Nhưng gia đình của hắn, việc hôn nhân này, nói gì cũng không thể. Chi Nhi tính tình mềm mại, giống ta. Sau này làm mai cho Chi Nhi, thì phải chọn đứa nhỏ nhân phẩm tốt, thân gia cũng phải cá tính tốt. Thời gian trôi qua thật nhanh a, nhoáng một cái, Chi nhi của chúng ta đã là đại cô nương, muốn nói hôn sự. Trương thị lại bắt đầu nói đâu đâu, ta vừa rồi ở bên ngoài nói, muốn chi nhi ở với chúng ta thêm 2 năm. Mấy năm nay, đứa nhỏ này đi theo chúng ta chịu nhiều cực khổ. Hiện tại, cuộc sống mới hơi tốt một chút, ta không nỡ để cho nàng xuất giá. Cho dù nhà chồng có tốt thế nào, thì làm vợ cũng không giống làm khuê nữ. Ta cứ từ từ mà tìm, nếu có chỗ tốt thì cứ đính hôn trước, chờ nó lớn thêm chút nữa, chúng ta chuẩn bị nhiều đồ cưới một chút, rồi mới để cho nó xuất giá. Liên Thủ Tín gật đầu nên chuẩn bị đồ cưới nhiều một chút. Liên Mạn Nhi cũng gật đầu. Đứa nhỏ Hỉ Bảo kia, ai? Gia đình của hắn, Chi Nhi vào cửa khẳng định sẽ không được yên ổn. Tương lai, Chi Nhi của chúng ta phải gả cho gia đình như thế nào đây? Ánh mắt Trương Thị bắt đầu xa xăm. Trong lòng Liên Mạn Nhi cười trộm. Đây chính là tâm tư của mẫu thân có nữ nhi sắp trưởng thành sao? Mẹ, Mạn Nhi, mọi người còn chưa chuẩn bị xong sao? Bên ngoài truyền đến tiếng của Liên Chi Nhi. Tốt lắm, đến đây. Liên Mạn Nhi đứng lên đáp. Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi về trước. Chàng cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Trương Thị cũng đứng lên, lại dặn Liên Thủ Tín vài câu, liền cùng Liên Mạn Nhi từ trong phòng đi ra. Đi đến ngoài phòng, tụ họp Triệu Thị, Liên Chi Nhi và Liên Diệp Nhi, mọi người cùng nhau về nhà cũ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày hôm sau, sớm làm xong việc ở cửa hàng, người một nhà lại vội vàng đi đến miếng đất phía nam. 6 mẫu đất ngày hôm qua còn chưa trồng xong, hôm nay còn phải trồng thêm một ngày. Liên lão gia tử mang theo một đám người sớm đã ở ngoài ruộng rồi. Hôm nay người đến làm việc lại tăng hơn so với hôm qua. Hai cha con Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ như trước đi theo phía sau Liên lão gia tử. Cổ Thị, Tưởng Thị và Liên Đoá Nhi đi theo phía sau Liên Kế Tổ. Nhị lang cầm cuốc sắt trong tay, đang vào rãnh. Hà Thị ngày hôm làm việc chưa có tới. Xem ra là ở nhà chấp hành an bài thay phiên nhau nấu cơm ăn của Chu Thị. Liên Mạn Nhi âm thầm chắc lưỡi, năng lượng làm ầm ĩ của Triệu Tú Nga thật đúng là không nhỏ. Nhưng mà, cũng không thể hoàn toàn quy công lao này cho Triệu Tú Nga. Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, không khỏi liếc nhìn Liên lão gia tử một cái. Nghe con kéo cày ở phía trước, Liên Mạn Nhi mang theo rổ gắt gao đi theo phía sau. Bởi vì theo sát phía sau, nên nàng có thể nghe thấy thanh âm cày đất sàn sạt. Hôm nay Liên Mạn Nhi tiếp nhận công việc của Liên Chi Nhi ngày hôm qua, phụ trách gieo giống. Cha, cha xem con làm tốt không? Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín tranh thủ lúc rảnh rỗi quay đầu nhìn thoáng qua, liền cười gật đầu. Tốt, Mạn Nhi nhà của ta làm rất đẹp. Liên Thủ Tín khen ngợi. Mặc dù còn chưa lưu loát như Trương Thị, nhưng Liên Mạn Nhi gieo hạt cũng tương đối đều đặn. Nàng theo sát cái cày, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Liên Mạn Nhi được khen, trong lòng đều trên mặt đều cao hứng. Nàng đang suy nghĩ, phải chăm chỉ trồng trọt, đến lúc thu hoạch vụ thu, có thể thu được nhiều đậu phộng. Thu nhiều thêm một ít đậu phộng, có thể bán thêm chút tiền. Hơn nữa, còn có những khoản thu khác, có thể mua thêm vài chục mẫu. Đến lúc đó, nàng lại thương lượng với Trương Thị và Liên Thủ Tín, các nàng phụ trách rang đậu phộng. Giữ lại đậu phộng rang để dành ăn những lúc thèm. Liên Mạn Nhi đang cao hứng, đột nhiên nghe thấy một tiếng chói tai ai ôi vang lên bên cạnh. Liên Mạn Nhi hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn qua. Ở ruộng bên cạnh, Cổ Thị đứng ở trong rãnh, thân mình lay động một chút, ngã xuống trên mặt đất. Rổ đậu phộng trong tay nàng vung vãi ra đất. Tưởng Thị đứng ở phía sau Cổ Thị không xa, tiến lên đỡ. Kết quả chưa nâng được Cổ Thị, ngược lại nàng cũng té lăn quay. Tiếp theo Liên Đoá Nhi cũng chạy tới, nàng một người đương nhiên không đỡ nổi hai người. Ba nữ nhân chân nhỏ chồng chất lên nhau, biến thành đầy người đều là đất. Tất cả mọi người đều ngừng công việc trong tay lại, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ xông về phía trước, nâng Cổ Thị và Tưởng Thị, còn có Liên Đoá Nhi dậy. Cổ Thị ai u kêu, nói là chật chân. Tưởng Thị nói đau thắt lưng, Liên Đoá Nhi nhỏ giọng khóc. Đất này đương nhiên không có đường bằng phẳng, đường nhỏ, mà đều là một cái rãnh vừa nhỏ vừa sâu, đất lại vô cùng xúc. Chân của Liên Mạn Nhi to nên khi đi cũng không có cảm giác gì, nhưng đổi lại thành chân nhỏ, không có thói quen làm việc, vướng chân, bị ngã là chuyện không thể tránh khỏi. Tình cảnh có chút bối rối. Nếu không, đưa mẹ con trở về trước đi. Liên Kế Tổ nói, dùng giọng điệu thương lượng hỏi. Đúng, đưa nương con trở về trước đã. Liên Thủ Nhân cũng nói theo, nhưng lại dùng giọng điệu khẳng định. Tuy rằng nói thế, nhưng hai cha con đều nhìn Liên Lão Gia Tử. Trước tiên, đỡ người sang bên cạnh nghỉ một lát. Trên mặt Liên Lão Gia Tử không có biểu tình gì, nói. Cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ liền cũng không dám nói thêm gì nữa. Đỡ Cổ Thị và Tưởng Thị đến một bên, liền trở về làm việc. Trước khi làm xong, ai cũng không cho phép đi. Liên Lão Gia Tử nói một câu như vậy, liền cúi đầu làm việc. Nhớ đến lúc thu hoạch vụ thu năm trước, Liên Kế Tổ nói chật chân, Liên Lão Gia Tử liền sai người đưa hắn về nhà. Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, lần này Liên Lão Gia Tử đã quyết tâm rồi. Cổ Thị và Tưởng Thị mang theo Liên Đoá Nhi ở bên cạnh nghỉ ngơi một lúc, không biết có phải chịu không nổi ánh mắt xa gần của người khác hay không. Hay là các nàng không đành lòng nhìn người khác làm việc, mà đều chậm rãi đi trở về ruộng. Nên như vậy, làm nhiều làm ít không nói, nhưng phải có bộ dáng làm việc. Liên Thủ Tín đỡ cày, nhỏ giọng nói. Mỗi khi đến thu hoạch vụ thu, gia đình nhà nông người ta, trong nhà có bao nhiêu người, trừ những người quá cao tuổi và trẻ em quá nhỏ, còn lại đều phải làm việc. Giống như theo như lời Liên Thủ Tín, cuối cùng làm bao nhiêu không nói. Nhưng mỗi người đều phải làm hết sức mình. Đã sớm nên như vậy. Liên Mạn Nhi cũng nhỏ giọng nói. Nếu trong nhà sớm được như vậy, thì ai cũng không thể nói gì. Nhưng trải qua mấy năm nay, Liên Lão Gia Tử mới như vậy. Tính tình Liên Thủ Tín và Trương Thị đôn hậu, Liên Thủ Lễ và Triệu Thị thành thật, nên không nói gì. Nhưng mấy người Liên Thủ Nhân, Cổ Thị, trong lòng bọn họ khẳng định rất oán trách Liên Lão Gia Tử. Liên Mạn Nhi suy nghĩ. Đến buổi trưa, vẻ mặt Hà Thị tươi cười, mang theo Liên Nha Nhi đến đưa cơm đúng thời gian. Một nhà Liên Mạn Nhi cũng tạm thời kết thúc công việc, về nhà ăn cơm, chợt nghe trong đám người ăn cơm kia, có người nói chuyện. Đứa nhỏ trong bụng Tú Nga động đậy, trong cơm có cát, lúc vo gạo, vo không sạch, còn có chút chưa chín kỹ. Làm gì soi mói nhiều như vậy, ta ăn thấy rất tốt. Cuối ngày, một nhà Liên Mạn Nhi đã gieo hạt đậu phộng xong rồi, vừa đến tối, các nàng liền thu công. Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất như trước ngồi trên xe, hai đứa trẻ nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc nhìn Trương Thị một cái. Hai đứa nói thầm gì đó, Trương Thị liền hỏi, mẹ, Diệp Nhi tỷ nói, buổi tối tỷ ấy muốn ăn bánh rau hẹ, bột mì. Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt một cái, liền cười nói với Trương Thị, sao Trương Thị lại không nhìn ra chút tâm tư này của Tiểu Nhi Tử, cũng cười, muốn ăn bánh đúng không? Vậy chúng ta ăn bánh, Trương Thị nói, trồng trọt là công việc dùng nhiều thể lực, phải ăn nhiều, để bổ sung thể lực cho mọi người. Mẹ, rau hẹ của chúng ta còn chưa lớn, Liên Chi Nhi nói, rau hẹ năm nay các nàng trồng mới cao có 2 tấc. Mấy ngày nữa mới có thể ăn. Mà rau hẹ trong hậu viện nhà cũ đã già hết rồi, không thể ăn. Vợ Xuân Chủ ngày hôm qua có nói với mẹ, rau hẹ nhà nàng đã ăn được. Bảo mẹ nếu muốn ăn thì đến nhà nàng cắt về ăn. Trương Thị nói, một hồi ta qua nhà nàng cắt ít rau hẹ. Gia đình nhà nông nào cũng trồng một vườn rau nhỏ, thường xuyên mượn ít hành, mấy bó hẹ của nhau. Còn con đi mua chút thịt. Liên Mạn Nhi nói, cha, cho con ít tiền, trong tay cha làm gì có tiền, lại muốn khấu trừ vào tiền công của cha, đúng không? Liên Thủ Tín cười khổ nói, Mạn Nhi, nói thật, con trừ tiền công của cha đến năm nào tháng nào rồi? Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, vụng trộm cười, cả nhà đều nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 287. Thình lình xảy ra phong ba edit, nở tờ su ba a bay tơ, Lily Liên Thủ Tín cũng cười theo. Hắn rất bất đắc dĩ, hắn là người đứng đầu của gia đình, đi ra bên ngoài. Hiện tại người khác đều gọi hắn là ông chủ Liên. Nhưng có ai biết,

ngươi. Liên Tú Nhi tức giận chỉ vào Liên Mạn Nhi, nói không ra lời. Ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau, nếu ngươi còn dám khi dễ tỷ tỷ của ta, khi dễ người nhà của ta, ngươi khi dễ họ như thế nào, ta sẽ hoàn trả cho ngươi như thế ấy. Liên Mạn Nhi lạnh lùng nói. Ngươi chờ đó. Liên Tú Nhi bùng một tiếng, vứt bùn nước trên mặt đất, lau nước trên mặt, chạy vào trong phòng. Nhất định là đi tìm bà nội con chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Trương Thị nói, bằng không đứng nhìn tỉ tỉ của con bị nàng khi dễ ư. Liên Mạn Nhi nói, mẹ, trước mặt mẹ mà nàng ta còn dám làm như vậy. Vô duyên vô cớ, lần này con muốn làm cho nàng sợ, về sau mới không dám làm như vậy nữa. Người đối lý là nàng ta, chúng ta sợ cái gì? Trong mắt Trương Thị tràn đầy sầu lo, nàng không phải là người thích gây sự cãi nhau. Chẳng quá, Liên Chi Nhi vô cớ bị khi dễ, lời của Liên Mạn Nhi cũng có lý. Mẹ, con rất sợ, một hồi bà nội đến đây, mẹ nhất định phải chịu đựng. Liên Mạn Nhi kéo Liên Chi Nhi đến bên cạnh mình, trốn ở sau lưng Trương Thị. Con, đứa nhỏ này, còn có chuyện gì mà khiến con sợ hãi nữa? Trương Thị bất đắc dĩ nói, nhưng cũng đem thân mình che chắn cho hai khuê nữ. Cơn tức của Chu Thị, để cho nàng đón nhận đi. Đang nói chuyện, thanh âm phần phật của màn cửa bị kéo ra vang lên. Chu Thị sải chân nhỏ, nhanh như chớp đi ra. Theo sau là Liên Tú Nhi cả người ướt sũng, còn có Hà Thị, Triệu Tú Nga và Liên Nha Nhi. Mạn Nhi kia, nhãi con đáng chết, dám hát nước vào người cô mình. Ta còn chưa có chết, mà các ngươi lại dám khi dễ người như thế. Không phải chê ta già, làm chướng mắt các ngươi sao? Đến, các ngươi có bực tức gì thì cũng đừng phát tác lên người Tú Nhi. Các ngươi đánh chết ta, không phải sẽ sạch sẽ hơn sao? Chu Thị sải chân nhỏ, chạy vội tới chỗ Trương Thị, trong miệng cũng không ngừng mắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, nhược điểm của Chu Thị. Mẹ, trước đừng nóng giận. Con không biết Tú Nhi nói gì với mẹ. Không biết tại sao, Chi Nhi đàng hoàng ngồi ở đây, Tú Nhi lại hát cả một chậu nước bẩn lên người Chi Nhi. Mẹ xem đi, toàn bộ phía sau lưng Chi Nhi đều ẩm ướt. Trương Thị để cho Chu Thị nhìn sau lưng Liên Chi Nhi bị hát ẩm ướt, vừa vội vàng giải thích với Chu Thị. Ánh mắt Chu Thị nhìn lướt qua sau lưng Liên Chi Nhi, toàn bộ phía sau lưng Liên Chi Nhi cơ hồ đều ẩm ướt, trên đó còn có một hai lá hẹ, vạt áo của nàng còn đang nhỏ nước. Trong lòng Chu Thị rất rõ ràng, vừa rồi Liên Tú Nhi đi ra hát nước bẩn rửa rau hẹ, nhìn lại dấu nước bẩn trên mặt đất, sẽ không khó phát hiện chân tướng sự tình. Trong lòng Liên Tú Nhi không thoải mái, chuyện này bà ta cũng biết. Lúc nãy, lặt rau ở phía sau hậu viện, không biết tại sao Hà Thị và Triệu Tú Nga lại nói Lão Kim đến giúp Liên Thủ Tín trồng trọt. Thật ra là coi trọng Liên Chi Nhi, muốn hỏi nàng cho con trai mình. Còn nói cuộc sống của nhà Lão Kim sung sướng thế nào, con nhà Lão Kim lớn lên tuấn tú lịch ra sao. Lúc ấy, sắc mặt của Liên Tú Nhi rất khó coi, bưng chậu nước đứng dậy, nói muốn đi hát nước. Bà ta cũng không ngăn cản, nghĩ trong lòng Liên Tú Nhi không thoải mái, tránh đi một chút để giải tỏa tâm tình cũng tốt. Kết quả không bao lâu sau, Liên Tú Nhi toàn thân ướt sũng, vẻ mặt đưa đá trở về, nói là Liên Mạn Nhi khi dễ nàng, cố ý hát nước lên người nàng. Chu Thị vốn đang đau lòng Liên Tú Nhi trong lòng không thoải mái, lại thấy cả người Liên Tú Nhi đều ướt sũng, vô cùng đau lòng, lập tức chạy tới đây, tìm Liên Mạn Nhi tính sổ. Cho dù Liên Tú Nhi hát nước lên người Liên Chi Nhi thì thế nào? Trong lòng Liên Tú Nhi đang không thoải mái. Trương Thị không phải nên đau lòng Liên Tú Nhi sao? Như thế nào còn đứng nhìn Liên Mạn Nhi hát nước vào người Liên Tú Nhi? Liên Mạn Nhi cố ý dùng nước hát lên người Liên Tú Nhi. Trương Thị và Liên Chi Nhi đều ở đây. Rõ ràng là ba mẹ con các nàng hợp nhau khi dễ Liên Tú Nhi. Khi dễ Liên Tú Nhi thì chính là khi dễ bà, làm mất mặt của bà. Ta Phi, vợ lão tứ, ngươi đừng giả vờ tốt đẹp ở trước mặt ta, đừng có giả bộ làm người tốt. Ba mẹ con các ngươi, Tú Nhi chỉ có một mình, Không phải các ngươi khi dễ nó, một mình nó dám gây sự với các ngươi. Ngươi khi dễ ta không nhìn thấy, nên ngươi muốn nói gì thì nói. Bây giờ ta hỏi ngươi, nước trên người Tú Nhi có phải do Mạn Nhi hát không? Mạn Nhi cố ý hát nước lên người Tú Nhi phải không? Chu Thị nhìn thẳng vào Trương Thị, lớn tiếng chất vấn. Mẹ, con không phải đã nói rồi sao, là Tú Nhi hát nước lên người Chi Nhi chứ? Trương Thị nói. Vậy là ngươi thừa nhận Mạn Nhi cố ý hát nước lên người Tú Nhi. Chu Thị lập tức nói. Ngươi đứng ở bên cạnh nhìn con gái mình xúc phạm Tú Nhi. Tú Nhi là khuê nữ chưa chồng, đã làm gì cản trở các ngươi? Các ngươi lợi dụng lúc không người để khi dễ nó. Ngươi đúng là đồ không có lương tâm, vợ lão tử. Ta còn không biết ngươi sao? Ngươi ỷ vào việc mình có nhà riêng, có thể kiếm chút tiền, nên trong mắt của ngươi không còn nhìn thấy ai nữa. Các ngươi thấy ta già rồi, không còn dùng được, nên chướng mắt các ngươi chứ gì? Ngươi không phải nói ngươi nhìn Tú Nhi lớn lên, nói ngươi đau lòng Tú Nhi. Ngươi chính là loại phụ nữ miệng ngọt nhưng lòng dạ độc ác, dung túng cho con gái của mình khi dễ cô nó, không biết lớn nhỏ, không có luân thường đạo lý, lương tâm hỏng rồi. Hôm nay dám hát nước vào người cô của chúng, ngày mai sẽ đến lượt ta. Ngươi có giỏi thì đừng lấy Tú Nhi ra mà xả giận, ngươi trực tiếp bóp chết ta đi. Ta đứng đây cho các ngươi muốn làm gì thì làm. Đồ vô lương tâm, ông trời đang ở đây nhìn xuống kìa. Bây giờ các ngươi không trả lời, thì sau này các ngươi cũng sẽ gặp phải báo ứng. Chu Thị chỉ lên trời, thất tam bát tứ mà mắng chửi. Cuối cùng lại bắt đầu dùng lời nói ác độc nguyền rủa ba mẹ con Trương Thị. Trương Thị đứng trước mặt bà, bị nước bọt phun đến khuôn mặt nhỏ nước. Liên Mạn Nhi che chán, nàng sai lầm rồi. Nếu gặp người biết phân rõ phải trái, có lẽ Trương Thị sẽ không yếu thế hơn so với ai khác. Nhưng gặp phải Chu Thị làm sao lại là người biết phân rõ phải trái. Nói đến chửi đồng, 10 Trương Thị cũng không phải là đối thủ của Chu Thị. Nói cho cùng, chỉ cần Trương Thị phân rõ phải trái, muốn thể diện, thì nàng vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của Chu Thị. Mẹ, chúng ta về phòng. Liên Chi Nhi lôi kéo vạt áo Trương Thị. Không thể trêu vào, các nàng tránh đi còn không được sao? Mới như vậy mà các ngươi đã muốn đi. Hai mắt Chu Thị nhìn chằm chằm, hát nước vào cô ngươi, khiến cho nàng toàn thân ướt sũng. Xong rồi các ngươi lại muốn đi. Cái nhà này còn vương pháp hay không? Bà nội bọn nhỏ, mọi chuyện đều đã nói rõ ràng. Rõ ràng là Tú Nhi không đúng, mẹ không nói Tú Nhi, lại không lý do mà chửi mắng chúng con cả nửa ngày. Chúng con ngại đụng chạm, không cãi lại, chúng con né tránh, mẹ còn không cho. Rốt cuộc mẹ muốn thế nào, chuyện trong thiên hạ này, có lý nào lại quá đáng như vậy? Trương Thị cũng có chút nóng nảy, Chu Thị mắng nàng còn chưa tính, còn dùng lời nói ác độc như vậy để nguyền rủa Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, nàng thật sự nghe không nổi nữa. Có chuyện gì thì từ từ nói, Chi Nhi và Mạn Nhi không phải là cháu gái của mẹ sao? Mẹ nguyền rủa các nàng không có kết quả tốt, thì mẹ được chỗ tốt gì? Hơn nữa, con gái con chưa từng làm chuyện gì xấu, những lời nguyền rủa của mẹ cũng vô dụng thôi. Người nào làm chuyện xấu, thì mẹ đang nguyền rủa người đó. Trương Thị sẽ không chửi đồng, cũng sẽ không nói thô tục hoặc lời nói ác độc. Trong lúc cãi nhau với người khác, trước thường thua về khí thế. Có điều, nếu nói đến người nàng để ý, quan tâm, bị bức nóng nảy, thì những lời nàng nói ra cũng rất có phân lượng. Lời nói của Trương Thị, Chu Thị nghe vào lỗ tai, liền thay đổi mùi vị. Rõ ràng Trương Thị đang nói bà và Liên Tú Nhi làm chuyện xấu. Đây là Trương Thị nguyền rủa bà và Liên Tú Nhi. Giỏi lắm, lương tâm con dâu Trương Thị này thật xấu xa, lại dám nguyền rủa mẹ chồng và em gái chồng. Đồ xú bà nương vô lương tâm, ngươi không sợ xuống vạc dầu sao? Ngươi còn dám nguyền rủa ta? Chu Thị mắng không dứt, Trương Thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều không muốn cãi nhau với Chu Thị. Mẹ, mẹ đi đến nhà hàng xóm, kể chuyện này cho mọi người nghe, để cho mọi người phân xử. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị, đúng, trong nhà không có lý, vậy thì chúng ta đi ra ngoài nói. Trương Thị nói xong, muốn đi ra ngoài. Ngươi đứng lại, ngươi trở về cho ta. Chu thị vội vàng gọi người lại. Ở nhà, bà ta muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy. Ở nhà này, bà ta là trời, nhưng còn chưa đến mức bà ta có thể bao trùm cả bầu trời bên ngoài. Trong lòng bà ta vô cùng rõ ràng, nếu nói chuyện này ra ngoài, danh tiếng của bà ta và Liên Tú Nhi đều không dễ nghe. Liên Tú Nhi và Liên Chi Nhi cùng tuổi, thậm chí Liên Tú Nhi còn lớn hơn một chút, bối phận cũng cao hơn. Nhưng hiện tại có người vội vàng muốn hỏi Liên Chi Nhi làm vợ, Liên Tú Nhi lại không có người cầu hôn. 15-16 tuổi là tuổi định hôn tốt nhất, cũng không thể để cho danh tiếng Liên Tú Nhi thêm bẩn. Liên Mạn Nhi thấy Chu thị cản Trương thị lại, cũng biết Chu thị đối với thị phi đúng sai, trong lòng đều đã sáng tỏ. Lời nói không dễ nghe, Chu thị chính là cậy già lên mặt, rõ ràng không có lý lẽ lại muốn chiếm lý lẽ về mình. A, chị dâu Tú Nga, sao chị dâu không ở trong phòng nghỉ ngơi? Liên Mạn Nhi nhãn châu chuyển động, thấy Triệu Tú Nga và Hà thị đang ở bên cạnh, nói: "Vừa rồi muội ở trên thị trấn, có gặp Triệu Đại Thúc. Triệu Đại Thúc hỏi chị dâu sống tốt không? Thúc ấy nói muốn đến thăm chị dâu." Chu thị bị lời nói bất thình lình của Liên Mạn Nhi hấp dẫn lực chú ý, xoay ngoài lại, thấy Hà thị và Triệu Tú Nga đều đang đứng ở bên cạnh bà. Chu thị và Triệu Tú Nga thường đối đầu với nhau, Chu thị và Trương thị cãi nhau, tâm tình của Triệu Tú Nga đứng ở ngoài quan sát sẽ như thế nào? Chu thị nhìn Triệu Tú Nga và Hà thị, càng nhìn càng cảm thấy hai người kia hình như đều rất cao hứng, nhất thời tức giận, cùng Trương thị cãi nhau, để cho Triệu Tú Nga xem náo nhiệt rồi. Mẹ con Trương thị xưa đâu bằng nay, là người có chủ kiến. Nếu bà ta tiếp tục mắng nữa, Trương thị sẽ đi ra ngoài nói với người trong thôn, còn Triệu Tú Nga lại ở đây xem náo nhiệt. Nghĩ vậy, Chu thị liền lập tức đánh mất chủ ý tiếp tục náo loạn cùng Trương thị. Hai ngươi đứng đây ngây ngốc cái gì, còn không đi nấu cơm, chờ ông trời kiên quyết ngoi lên hầu hạ các ngươi sao? Chu thị mắng chửi Hà thị và Triệu Tú Nga. Hà thị và Triệu Tú Nga đang vui vẻ đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, Chu thị đột nhiên thay đổi họng súng, hai người đều cảm thấy không có ý nghĩa. Chu thị lôi kéo Liên Tú Nhi vào nhà. Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng xoay người, định đi về phòng. Mẹ, Mạn Nhi hát nước lên người con a. Liên Tú Nhi kéo Chu thị lại, nàng không định cứ bỏ qua như vậy. Chu thị bị Liên Tú Nhi kéo lại, xoay người lại, khóe mắt dư quang thoáng thấy bóng người từ ngoài đi vào. Trong lòng bà vừa động, liền bổ nhào lên người Trương thị, cuộc đời của ta đã tạo nghiệt gì, không sinh được một nhi tử nào tốt, không cưới được một người con dâu nào hiền lành cả. Trước mặt thì giả bộ tốt đẹp, sau lưng lại khi dễ chết ta. Ngươi không phải muốn đánh sao? Ngươi đánh chết ta đi, ngươi đánh chết ta đi. Không phải đã xong việc rồi sao? Tại sao Chu thị lại phản công nữa rồi? Trương thị lắp bắp kinh hãi, vội vàng mang Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi lui về trong phòng. Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Lại có chuyện gì thế? Một người bước nhanh chạy tới, ôm lấy Chu thị. Người tới chính là Liên Thủ Tín. Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng theo lại đây. Có điều hai đứa trẻ không chạy đến chỗ Liên Thủ Tín và Chu thị, mà đều chạy đến bên người ba mẹ con Trương thị. Mẹ, tỷ tỷ, có chuyện gì thế? A, tại sao quần áo của tỷ con đều ướt hết thế? Ngươi còn coi ta là mẹ người sao? Ngươi cái đồ vương bát đản vô lương tâm, ngươi nhìn xem, Tú Nhi bị mấy mẹ con nàng khi dễ, ngươi lại dung túng các nàng. Nhìn mẹ ngươi và muội muội của mình bị người khác khi dễ chết đi. Chu thị vừa mắng vừa đánh Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín đến đây, hiển nhiên bà ta càng thêm cao hứng. Chu thị cảm giác được mình đã có núi dựa vào. Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? Mấy năm nay mẹ bọn nhỏ không phải là người như vậy. Lúc này Liên Thủ Tín cũng thấy cả người Liên Tú Nhi và Liên Chi Nhi đều ướt sũng, khẳng định là đã biết chuyện gì xảy ra. Cha, vì phòng ngừa Chu thị đổi trắng thay đen, Liên Mạn Nhi đem ngọn nguồn mọi việc nói với Liên Thủ Tín. Nhưng Liên Mạn Nhi quên mất một chuyện, Chu thị và nhóm con cháu của mình từ trước đến nay đều không nói thị phi trắng đen. Chữ hiếu vào đầu, hết thảy thị phi đều là mây bay. Duy có một chữ hiếu thật to, bao phủ toàn bộ bầu trời của đại viện Liên gia. Ngươi nói cái gì? Ngươi đây là nói ta oan uổng nàng? Chu thị lập tức nổi giận, ngươi, cái đồ vô lương tâm, cưới vợ liền quên mẹ, ta thế nào đổ phân đổ nước tiểu cho ngươi, nuôi ngươi lớn, ngươi bú sữa của ta suốt 3 năm, tiền xem bệnh cho ngươi. Chu thị lải nhải mắng chửi, mặt Liên Thủ Tín càng ngày càng hồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, rút củi dưới đáy nồi. Triệu Tú Nga ở bên cạnh mím môi, cười đến mức thân mình run lên. Hà thị lại nhếch môi, vẻ mặt hăng hái bừng bừng nhìn. Liên Mạn Nhi phủ chán, hiếu đạo, ân sinh dưỡng nặng hơn trời. Tất cả mọi thứ của ngươi đều do ta ban cho, ta nói gì là gì, ngươi dám nói chữ không, chính là ngỗ nghịch bất hiếu, chính là không có lương tâm. Đây chính là câu thần chú chuyên dụng của Chu thị, dùng với Liên Thủ Tín, chính là trăm phát trăm trúng. Liên Thủ Tín bị Chu thị quở trách, cảm giác hổ thẹn mãnh liệt, khiến cho hắn một câu cũng không nói nên lời, tim của hắn cũng bị lời nói Chu thị xé rách. Chu thị là mẹ hắn, từ nhỏ đã truyền bá quan niệm này cho hắn, để cho hắn không cách nào phản kháng Chu thị. Hắn tự nhận, bản thân mình đối xử với cha mẹ cũng không kém, nhưng như trước luôn luôn bị Chu thị châm biếm và nhục nhã như vậy. 10 giảm 8 thôn xung quanh đây, thật sự cũng có người ngỗ nghịch bất hiếu, cũng có lạnh lùng với cha mẹ, nhưng không có người nào gặp phải hoàn cảnh như hắn. Có đôi khi, hắn cũng sẽ thấp giọng hỏi chính mình, tại sao mẹ người khác lại không nói về ân dưỡng dục mỗi ngày, lấy đó làm lợi thế để áp chế con mình? Tại sao mẹ người khác không đòi tiền sữa của con mình? Hắn không rõ nguyên nhân vì sao, cho nên luôn muốn làm tốt hơn nữa, để cho Liên lão gia tử và Chu thị vừa lòng. Nhưng mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, thì hắn vẫn luôn luôn bị mẹ của mình nhục nhã. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, lại ngoan ngoãn nghe lời thêm chút nữa, nhưng sự ngoan ngoãn nghe lời này lại không có điểm dừng cuối cùng. Nữ nhi của hắn bị bán, đã mất nửa cái mạng, con trai chưa kịp sinh ra, đã chết từ trong bụng mẹ. Cuộc sống của hắn ở Liên gia chưa từng thấy ánh mặt trời. Trương thị cùng hắn đồng cam cộng khổ, đánh nhau một vòng ở Quỷ Môn.